Lúc Minh Thiển đi xuống, Tống Khiêm và Thẩm Tinh Mạn đang nói chuyện rất vui vẻ. Đôi chân cô không nghe lời cô, cứ nhắm phía trước nhà. Tống Khiêm ngẩng đầu nhìn cô, cậu ta và Lệ Cảnh Trình là bạn bè lâu năm, chuyện kết hôn cậu ta cũng biết. Chị dâu. Xưng hô vậy xong, Tống Khiêm liền chọc cười. Tôi hơn chị mấy tuổi, còn phải gọi chị là chị dâu. Vinh Thiển vẫn chằm chằm nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Lúc trước, chính cậu ta tự tay giao cô cho Lệ Cảnh Trình. Bọn họ đều biết, sao có thể cứ giả bộ như là không có chuyện gì như vậy. Hạnh phúc của một người, hoặc thậm chí sinh mạng của người khác trong mắt bọn họ, căn bản là nhỏ bé và không đáng giá ư. Khóe miệng cười vui vẻ của Tống Khiêm đụng phải nét mặt lạnh băng của Vinh Thiền thì từ từ trở nên xấu hổ. Thẩm Tĩnh Mạn cũng phát giác bầu không khí không thích hợp. Thiền Thiền, đây là Tống Khiêm, con cũng gặp rồi. Bàn tay để sau lưng Vinh Thiền nắm chặt lại. Trên bàn tay có hai chén trà, cô rất muốn cầm cái chén trên bàn mà ném thẳng. Khóe miệng cô gắng nhếch lên. Vâng, con nhớ chứ. Cả đời này cô cũng không quên được. Tống Khiêm đến Nam Thịnh công tác, nó và Cảnh Trình là bạn thân nhất của nhau, tiện đường tới thăm con một chút. Vinh Thiển ngồi xuống ghế salon bên cạnh. Cảm ơn anh. Chị dâu, chị xem Cảnh Trình thật là có phúc, đã sớm được làm ba rồi. Tôi đây ngay cả bạn gái cũng không biết đang ở đâu nữa. Chỉ cần con muốn thôi. Chứ bao nhiêu cô thiếu nữ đôi mắt cứ trông mong muốn gả cho con đó chứ. Thẩm Tĩnh Mạn cười nói. Vinh Thiển cười cho có lệ, chỉ thấy khóe miệng chua xót. Chị dâu, tối nay chúng tôi có bữa họp bán lớp ở ngay Nam Thịnh này. Lát tôi kéo Cảnh Trình theo, chị không có ý kiến gì chứ. Thẩm Tĩnh Mạn ngồi bên ngăn cản. Tụ tập thì thôi đi, lại coi uống rượu rồi làm càn, và lại thai nhi của Thiền Thiền lớn rồi, cần có người bên cạnh. Bác à, bác xem Cảnh Trình có chị dâu rồi, ngày nào lại không ở nhà. Khó có dịp họp mặt lớp, tụ tập vui vẻ cũng không sao. Tống Kim vỗ tay một cái. Có mấy lời này của chị thì yên tâm rồi. Sau khi Lệ Cảnh Trình về tới nhà, Tống Kim kéo anh ra cửa muốn đi liền. Vốn đều là mấy tay ham vui, mấy ngày này Lệ Cảnh Trình cũng gò bó sắp điên. Có cơ hội như vậy nên tất nhiên là mừng rỡ. Lệ Cảnh Trình đi tới cạnh Vinh Thiền hôn lên má cô. Anh sẽ về sớm. Ừ. Lệ Cảnh Trình cứ cười, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi mới đi ra cửa. Ăn xong cơm chiều, Vinh Thiền lên lầu rất sớm. Cô xem tivi xong tính đi ngủ, vừa mới nằm xuống, Vinh Trạch lại gọi điện thoại tới. Cô vội vàng bắt máy. Alo, anh. Thiền Thiền, cha được rồi. Là đồ gì vậy? Vinh Trạch lúc này đang đứng trong vườn Vinh gia. Là loại thiết bị mở khóa kiểu mới. Cụ thể thế nào? Em nên biết đối với thiết bị mở khóa bình thường, ở ngoài phạm vi xe bao nhiêu mét sẽ không còn tác dụng. Nhưng đối với loại này, chỉ cần để xe là chủ xe quay lại mở xe cũng không phát hiện được gì khác thường. Nó còn có thể cài đặt thời gian, ví dụ như 10 phút sau xe sẽ tự động giải khóa. Nói cách khác, ai cũng có thể đột nhập vào xe. Vinh Thiển giật mình, lại còn có thứ đồ như vậy thật sao? Thiển Thiển, em nói bạn em nên cẩn thận hơn, thấy mấy thứ này tốt nhất là giao cho cảnh sát tiêu hủy. Cổ họng Vinh Thiển hơi căng cứng. Vâng. Gần đây sức khỏe em thế nào rồi? Rất tốt, anh đừng lo lắng. Vinh Trạch ngoái đầu lại, nhìn ánh đèn sáng ở Vinh gia. Khi nào sinh thì gọi điện về nhà để tụng giai đi với em. Vinh Thiển gật đầu. Dạ. Cúp máy xong, trong lòng Vinh Thiển xuống như tơ vò. Tim thấy bất an, cứ nhảy trong lòng ngực. Lệ Cảnh Trình và Tống Kim đi tới chỗ hẹn, hai người đậu xe xong liền đi vào câu lạc bộ. Sau một lúc lâu, một chiếc xe khác dừng ở bên cạnh xe của Lệ Cảnh Trình. Một người mở cửa xe đi xuống, tiện đà rất tự nhiên mở cửa xe Lệ Cảnh Trình ngồi vào. Hắn lấy từ trong túi ra một chai nước, mở nắp bình nước thơm để trên đồng hồ xe Lệ Cảnh Trình, rồi đổ thuốc vào. Tốn không tới một phút đồng hồ. Trước khi đi, người kia còn lấy khăn tay lau chùi cẩn thận rồi mới đẩy cửa xe đi ra. Trong phòng bao, một bàn quây quần đầy người, hầu hết đều là bạn học chung thời đại học, cũng có người mang theo nửa kia. Tống Khiêm và Lệ Cảnh Trình là hai người đến trễ nhất. Bầu không khí rất nhanh được khuấy động, một cô gái ngồi xuống bên tay trái Lệ Cảnh Trình. Cảnh Trình, anh còn nhớ em không? Anh nhìn cô ta. Sao lại không nhớ? Kỷ Lưu Sa. Cô nàng cười to. Hiếm có được à nhà, anh vẫn chưa quên em. Tống Khiêm bên cạnh chế nhạo. Ai mà không biết, em theo đuổi Cảnh Trình 4 năm, người ta lại không thèm để ý em. Kỷ Lưu Sa cũng không thấy khó chịu, ngược lại lại bình thản thừa nhận. Đúng vậy, thích thì đã sao, không phải anh cũng theo đuổi con bạn em rồi bị người ta cho leo cây sao? Đi đi. Tống Khiêm xua tay. Vạch điểm yếu của nhau thật là vô nghĩa, tình yêu thắm thiết gì, đấy đều là chuyện đã qua. Cụng ly. Trên bàn cơm khó tránh khỏi phải có rượu, lại đều là bạn học rất lâu rồi không gặp. Kỷ Lưu Sa ngồi cạnh Lệ Cảnh Trình, cứ gắp đồ ăn cho anh cũng chỉ ăn vài miếng, luôn cố gắng duy trì khoảng cách với cô nàng. Có vài người hú hét, Lệ Cảnh Trình xua tay. Tớ già rồi, không chơi được như các cậu đâu. Lúc Tống Khiêm nghe được câu này, quả thực là kinh hãi. Câu này thật sự là từ miệng Lệ Cảnh Trình nói ra sao? Vinh Thiển ở trong phòng cứ nóng ruột, sau một hồi lan qua lan lại, cuối cùng cũng gọi điện thoại. Bên kia rất ồn, Lệ Cảnh Trình hạ giọng. Alo? Anh, khi nào anh về? Chị dâu giục rồi. Tống Khiêm một tay chặn vai Lệ Cảnh Trình. Chị dâu, chúng tôi còn ở lại chơi một lát nữa. Những tiếng nói huyên náo ồn ào liên tiếp dội vào tai Vinh Thiền, cô ngồi ở giường. Khi nào anh về, nhớ lái xe cẩn thận một chút. Yên tâm đi, anh không uống nhiều rượu đâu. Kỷ Lưu Sa gắp con tôm thả vào chén Lệ Cảnh Trình. Cảnh Trình, em chấm nước tương rồi đó, anh uống rượu thì mau ăn chút đi. Vinh Thiền phải nhắc lại. Không phải vậy, lát anh nên chạy chậm thôi, hoặc là thuê người trở về luôn đi. Cảnh Trình, tới lượt cậu rồi. Được rồi, không thấy anh ấy đang gọi điện thoại à, tôi uống thay. Kỷ Lưu Sa cầm lấy ly rượu của Lệ Cảnh Trình, uống một hơi cạn sạch. Mọi người xung quanh cười vang. Lưu Sa, trông cậu chủ động kìa, Cảnh Trình uống rượu ngon vậy sao? Ha ha ha. Tâm trạng Vinh Thiển hơi trùng xuống, lời muốn nói cũng nói xong. Vậy anh cứ tiếp tục đi. Thiển bảo. Đầu dây bên kia truyền tới tiếng tút tút tắt máy, Lệ Cảnh Trình cất di động lại. Trong lòng suy nghĩ, lát nữa về sớm một chút là được. Ăn uống linh đình, lúc đi ra khỏi câu lạc bộ đã gần 11 giờ. Khách sạn Tống Khiêm ở cũng gần đó, cậu ta chụp bả vai Lệ Cảnh Trình. Tự về được không? Sao lại không thể? Kỷ Lưu Sa đứng gần Lệ Cảnh Trình, bên cạnh có người nói. Về Đế Cảnh là đi qua nhà Lưu Sa đấy. Cảnh Trình, cậu tiện đường đưa cậu ấy về luôn đi. Không thành vấn đề. Dù sao cũng tiện, vẫn tốt hơn để người ta thuê người trở về. Đi thôi. Hai người tới bãi đỗ xe, Kỷ Lưu Sa ngồi vào ghế phụ, ánh mắt đảo qua bình nước hoa kia một cái. Nhìn độc đáo thật, không giống phong cách của anh nha. Là Vinh Thiền mua, cô ấy thích kiểu dáng như vậy. Kỷ Lưu Sa cười cười. Xem ra, anh đối với cô ấy rất tốt. Lệ Cảnh Trình khởi động xe. Do mới từ trong phòng bao câu lạc bộ ra, nên cũng không cảm thấy lạnh. Kỷ Lưu Sa mặc một áo khoác ngoài, bên trong là chiếc đầm ngắn sọc màu cam. Xe đang chạy, Kỷ Lưu Sa sờ đôi chân trắng nõn. Cảnh Trình, mở điều hòa đi, lạnh quá. Được. Thấy vậy, anh mở hệ thống sưởi. Kỷ Lưu Sa lại cởi áo khoác. Hôm nay quậy thiệt. Đúng vậy. Lệ Cảnh Trình đáp nhẹ. Cũng do rất lâu rồi không gặp. Kỷ Lưu Sa hất mái tóc dài trên cổ, mùi thơm dầu gội tỏa khắp trong không gian chật hẹp. Hệ thống sưởi lại là mùi nước hoa bay ra, nên hình như cảm thấy mùi thơm có ngào ngạt hơn mọi ngày. Lệ Cảnh Trình một tay giữ vô lăng. Hệ thống sưởi tỏa ra rất nóng, anh điều chỉnh nhiệt độ thấp hơn một chút, nhưng vẫn không xua tan được cảm giác dao động ở lồng ngực. Cổ họng anh nuốt nhẹ, anh phải cởi một nút áo ra. Kirluza không nghịch tóc lại phát chân, cái đầm càng lúc càng chạy lên cao, lộ cả viền sen quần đùi ở bên trong. Cảnh Trình, loáng cái đã mấy năm, anh bây giờ cũng sắp làm ba rồi. Lệ Cảnh Trình khóe miệng nhẹ nâng. Đúng vậy, nếu em chuyên tâm tìm bạn trai, có lẽ cũng sẽ được thăng cấp ngay lập tức. Thôi đi. Kỳ Lưu Gia cười cười, ánh mắt lộ vẻ cay đắng. Bọn họ ai cũng nói, yêu cầu của em cao quá. Em cảm thấy em đã coi anh làm hình mẫu rồi, mấy năm cũng chẳng tìm được người nào hợp với yêu cầu của em. Lệ Cảnh Trình nhìn cô ta. Vậy thì yêu cầu của em đúng là quá cao rồi. Nói xong, anh cũng cười ra tiếng, Kỳ Lưu Gia xích tới gần anh hơn. Cảnh Trình, bữa nào dẫn em xem mặt vị hôn thê của anh đi, em chưa được thấy đó. Được thôi. Lệ Cảnh Trình thuận miệng đồng ý, ánh mắt tự nhiên rơi xuống, lưỡng lự giữa đôi chân trắng nõn, lại không tài nào dứt ra được. Cổ họng anh khô khốc, có hơi buốt nhức. Bị cấm dục quá lâu, thần kinh căng cứng không thể chịu nổi chút trêu chọc nào. Tất cả máu trong người chỉ xuồn xuống một chỗ. Hô hấp của anh trở nên gấp gáp. Cởi thêm một cái nút áo cũng không đủ, thậm chí muốn cởi hết cả y phục. Kỷ Lưu Gia bỗng nhiên vươn tay ra, huýt cánh tay Lệ Cảnh Trình. Cảnh Trình, em theo đuổi anh 4 năm đại học, vì sao anh không thích em? Do em nhìn không xinh hay là dáng người không đẹp? Ngực cô ta đè lên cánh tay anh, dây áo ngực như ẩn như hiện. Màn này kích thích ra đầu Lệ Cảnh Trình tê dại. Tay anh muốn đẩy cô ta ra, nhưng khắp cơ thể như bị khống chế. Lệ Cảnh Trình bỗng nhiên đánh tay lái, dừng xe hẳn ở ven đường. Kỳ Lưu Gia thở hổn hển, môi đỏ mọng càng nhìn càng kiều diễm, ánh mắt sáng vẻ mơ màng. Không phải cô không đẹp, chỉ là Lệ Cảnh Trình không thích mẫu người như vậy. Vóc dáng cô gợi cảm đầy đặn, chỉ liếc nhìn 10 người đàn ông thì đến 9 người đã bị hấp dẫn. Cảnh Trình, cô ta gọi bằng giọng mềm nhũn, bỗng nhiên đổ nhào tới. Thậm chí Lệ Cảnh Trình bị tấn công, chút lý trí cuối cùng gần như bị đánh tan. Bàn tay anh gián sát trên thắt lưng trơn mịn của cô nàng, rồi lại thu chặt hơn. Vinh Thiền nằm trên giường, lật qua lật lại không ngủ được, cô bắt đầu suy nghĩ lan man. Có khi nào có kẻ mở cửa xe ngồi vào, núp ở ghế phía sau, có ý định hại anh? Hoặc là giống như trong TV, sẽ phá hư thắng xe? Vinh Thiền càng nghĩ càng sợ, cô chưa bao giờ muốn Lệ Cảnh Trình chết, cô hận anh muốn chết mà thôi. Cô nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, từng giây từng phút trôi qua, trời đã gần đến hừng đông, nhưng vẫn không thấy Lệ Cảnh Trình trở về. Bên đường lái, cửa xe bên ghế phụ mở toang, bên trong xe chỉ có một mình Lệ Cảnh Trình. Anh dựa vào ghế ngồi, thở dốc từng ngụm lớn. Trong xe tràn ngập một mùi gì không rõ, làn gió mát đang thổi nhẹ hỗn loạn ngoài tấm cửa sổ lạnh ngắt, lượn vờn xong lại quấn quanh trên da thịt non yếu. Lệ Cảnh Trình bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, bàn tay cầm chặt vô lăng. Đôi mắt anh u ám, hung ác ngước lên nhìn vào kính chiếu hậu giữa xe. Áo sơ mi mở toang, lộ ra lồng ngực tinh tráng có cơ. Cần cổ có mấy vết hồng hồng rất rõ ràng, là dấu vết trong lúc ý loạn tình mê mà ra. Ngón tay Lệ Cảnh Trình ma sát, cảm giác rát nhẹ, nhắc nhở anh một màn vừa nãy phát sinh. Anh châm điếu thuốc để chấn áp xao động trong lòng. Tầm mắt đảo qua chỗ ghế phụ, thấy khăn lụa của Kỳ Lưu Gia rớt lại ở đó. Anh cầm lấy lên, ném ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi bị mất khống chế và phóng túng, làm tim anh dâng nỗi phiền chán. Anh rít mạnh điếu thuốc, mở hết cả hai cửa sổ. Loại cảm giác lúc nãy rất mãnh liệt, nhưng cũng không đột ngột, không giống như bị uống thuốc, sẽ hưng phấn ngay lập tức, sẽ tự mình phát giác ngay có gì không thích hợp. Gió thổi làm Lệ Cảnh Trình thấy lạnh, suy nghĩ cũng từ từ trầm lắng. Anh dập thuốc, khởi động lái xe đi. Vinh Thiền nghe thấy dưới lầu có tiếng động, tâm trạng không hiểu sao cũng buông lỏng. Cô đứng dậy tắt đèn phòng đi. Lệ Cảnh Trình đi vào phòng, anh dáng thả lỏng bước chân. Tắm xong, anh nằm ở bên kia giường, cũng không ôm cô. Anh không đụng chạm, Vinh Thiền đêm nay ngủ rất ngon. Lệ Cảnh Trình uống rượu, lúc Vinh Thiền dậy, anh vẫn còn ngủ. Cô vén chăn xuống giường. Nghe tiếng động, người đàn ông mắt cũng không mở, thuận tay kéo cổ tay cô. Ngủ tiếp đi. Mặt trời chiếu vào phòng rồi đấy. Lệ Cảnh Trình hơi nheo hai mắt, kéo tay cô không buông. Đầu hơi đau, em nằm với anh đi. Vinh Thiển bị anh kéo ngồi xuống lại, Lệ Cảnh Trình xoay người nằm ngửa, cổ áo ngủ mở rộng ra hai bên, mấy vết hồng hiện ra rõ ràng, dài có, ngắn có, đan chéo nhau trên da thịt màu đồng của anh. Cô giật mình, Lệ Cảnh Trình mở mắt, lúc này mới phát hiện ra tình huống hiện tại. Anh rất nhanh xoay lưng về phía Vinh Thiển, trong lòng có cảm giác tồi tệ nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài. Mấy giờ rồi? Vinh Thiển liếc nhìn đồng hồ. 10 giờ. Lệ Hành Trình sửa lại cổ áo, muốn đứng dậy đi thay quần áo. Chờ một chút. Vinh Thiển đi thẳng tới phòng thay quần áo, lấy ra bộ đồ thả trên giường. Bình thường, không phải anh rất thích thay đồ trước mặt em sao? Anh thay đi. Ra đầu Lệ Cảnh Trình tê dại, anh biết tính tình Vinh Thiển, nếu để cô nhìn thấy, không khéo là cô lật cả nhà lên. Anh đứng dậy. Anh vào phòng tắm thay, sẵn tiện tắm rửa luôn. Khóe miệng Vinh Thiển nhếch cười lạnh. Lệ Cảnh Trình, đừng trốn tránh nữa, em nhìn thấy rồi. Tay anh phục lên cần cổ, sắc mặt ủ rột, nhất thời không nói lên được cảm giác hiện giờ. Tối hôm qua, anh có uống chút rượu. Em không muốn nghe. Vinh Thiển ngắt ngang lời Lệ Cảnh Trình. Đúng là em đồng ý để anh đi chơi với Tống Khiêm, nhưng có giữ tự chủ được hay không là chuyện của anh. Bây giờ với em mà nói, để tâm trạng mình không bị ảnh hưởng, để tiểu mỹ tử bình an sinh ra mới là điều quan trọng nhất. Lệ Cảnh Trình, anh cũng đừng nói chuyện với em. Anh nghĩ tới chuyện hoang đường tối qua, liền thấy đau đầu. Vinh Thiển xoay người muốn xuống lầu, Lệ Cảnh Trình đi tới trước mặt cô. Nghe anh nói này. Vinh Thiển bình tĩnh nhìn anh, Lệ Cảnh Trình nhìn thấy mắt cô trầm tĩnh, không có ba đào sóng biển phẫn nộ, càng không có chỉ trích hay thương tâm muốn chết. Chỉ như đang nghe chuyện của người khác, trong lòng Lệ Cảnh Trình thấy hơi lạnh. Em không quan tâm sao? Anh mang mấy thứ vết đó mà về, còn hỏi em có quan tâm không? Lệ Cảnh Trình, anh có thể cười không? Lời giải thích đã đến miệng lại không nói ra, Vinh Thiển đã gạt anh qua một bên đi xuống lầu. Giờ ăn điểm tâm, Lệ Cảnh Trình vốn định đi làm luôn, nhưng Thẩm Tĩnh Mạn cứ bắt anh cùng ăn. Vinh Thiển chỉ im lặng ăn, Thẩm Tĩnh Mạn nhìn con trai, trên cận cổ lộ ra dấu vết rõ ràng, khuôn mặt bà hơi cứng lại. Thiển Thiển, con cũng sắp sinh rồi, phải cẩn thận một chút, không nên đùa quá. Con đùa gì ạ? Vinh Thiển theo ánh mắt Thẩm Tĩnh Mạn nhìn cổ Lệ Cảnh Trình, cô cười cười xé miếng bánh mì bỏ vào miệng. Mẹ, đó là Cảnh Trình hôm qua đi tụ tập rồi mang về nhà, không phải con làm, con biết chừng mực. Thẩm Tĩnh Mạn mở to mắt. Thật sao? Lệ Cảnh Trình uống được nửa ly sữa, một câu cũng không nói, đẩy ghế ra đi làm. Này, Thẩm Tĩnh Mạn tất nhiên phải giúp con trai. Nhất định là hiểu lầm rồi, chắc lúc say không cẩn thận nên ai đó... Vinh Thiển rũ mắt, tập trung vào mấy món ăn, nhưng thật sự mất mát trong mắt thế nào cũng không che giấu được. Đến giữa trưa, Lệ Cảnh Trình vừa mới kết thúc cuộc họp lại bỗng nhiên nhận được điện thoại ở nhà. Lúc Thẩm Tĩnh Mạn nói, giọng cấp bách. Cảnh Trình, suốt cuộc tối qua con đã làm gì, bây giờ người ta tìm tới nhà rồi kìa. Lệ Cảnh Trình day chán. Mẹ nói trọng điểm. Thẩm Tĩnh Mạn nói đại khái. Con về mau, mẹ đuổi cô ta đi không được, Vinh Thiển vẫn đang ngủ trưa trên lầu, cứ ầm ĩ như vậy, không thể để xảy ra chuyện được. Được rồi, con về lập tức. Lệ Cảnh Trình cúp điện thoại, huyệt thái dương giật từng cơn đau nhói, anh cầm chìa khóa xe chạy nhanh về nhà. Cửa sổ xe đóng chặt, hệ thống sưởi vẫn hoạt động bình thường, Lệ Cảnh Trình vẫn chưa cảm giác được có gì khác thường. Xe lao nhanh ra đường như cái mũi tên, giật gió thành tiếng. Về tới đế cảnh, anh bước nhanh vào trong, có người phụ nữ đang ngồi khóc nức trên sofa. Còn Thẩm Tĩnh Mạn không nói gì, sắc mặt xanh đen, lâu lâu lại nhìn về phía cầu thang. Cô mau đi đi, cô muốn thì tìm Cảnh Trình, hai người ra ngoài nói chuyện, đừng làm loạn trong nhà. Người phụ nữ ngẩng đầu. Bác gái, con cũng bất đắc dĩ mới tìm tới đây thôi.

thì chuyện nam nữ đương nhiên phải đôi bên có tình cảm, không thể dùng sức mạnh được. Lệ Cảnh Trình đứng dậy ngồi xuống cạnh người cô. Em nói đúng, anh đi tắm. Đợi bóng dáng anh khuất trong phòng tắm rồi, Vinh Thiển mới chậm chạp thở dài. Nửa tháng kế tiếp, Vinh Thiển hầu như không bước ra khỏi đế cảnh một bước. Ăn xong cơm chiều, Lệ Cảnh Trình cùng cô đi dạo trong vườn một chút. Tất cả mọi thứ hiện tại rất thảnh thơi. Vinh Thiển ngày nào cũng vừa hưng phấn, vừa khẩn trương, và như tất cả những người làm mẹ, cô đã sẵn sàng chào đón con mình. Lệ Cảnh Trình không đi làm mà ở nhà với cô. Ngày lại ngày trôi qua, Lệ Cảnh Trình vẫn chờ Vinh Thiển đi khám. Nhưng cô lại sợ bầu không khí này. Hơn nửa thời gian buổi tối, cô luôn ngủ không yên. Chuyện này lại làm khổ Lệ Cảnh Trình. Lúc anh ngủ, chỉ cần nghe thấy tiếng Vinh Thiển lật người hoặc tiếng cô ho khan, anh đều vội vã bật dậy, nhìn xem có phải là cô đau bụng hay không. Hôm nay Vinh Thiển mang bụng bự đi vào phòng tắm. Lúc đứng dậy, cô thấy trên giấy vệ sinh có một chút hồng hồng, rất nhạt, không rõ ràng lắm. Cô khẩn trương đứng dậy, đi ra ngoài gọi. Em sắp sinh rồi. Lệ Cảnh Trình bỏ máy vi tính trong tay xuống. Đau bụng sao? Thấy thế nào rồi? Hình như ra máu thăm, bụng thì chưa có cảm giác gì. Chắc là sắp sinh rồi. Lệ Cảnh Trình còn khẩn trương hơn cả Vinh Thiền, anh đứng dậy đi tới trước mặt cô. Đi, đi bệnh viện. Anh bế ngang Vinh Thiền lên đi xuống lầu, Thẩm Tĩnh Mạn thấy cảnh này vội vã đi tới. Đi đâu vậy? Thiền Thiền sắp sinh. À, Thẩm Tĩnh Mạn liền gọi vú nuôi. Mau mau, mang cái túi chuẩn bị sẵn tới đây. Mọi thứ đã được chuẩn bị trước, giờ chỉ cần mang theo là được. Nỗi sợ trong lòng Vinh Thiền càng rõ. Khi ngày này đến thật, cô lại hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Nghe nói là sinh con rất đau, như bị dao cắt, cô không tưởng tượng được loại đau đớn này sẽ như thế nào. Lệ Cảnh Trình làm đặt cô ngồi vào ghế phụ. Lúc khởi động xe, anh liền cầm tay cô thật chặt không buông. Vinh Thiển nhìn vào mắt anh, mặc dù rất khẩn trương, nhưng nét mặt anh vẫn rất trấn định. Anh đưa tay Vinh Thiển tới bên môi khẽ hôn. Đừng sợ, mang thai 10 tháng, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt con rồi, chúng ta hẳn là chờ mong nhiều hơn là lo sợ mà. Vinh Thiển nghe anh nói, tinh thần cũng vững vàng hơn không ít. Chương 43. Không cho anh vào cùng phòng sinh. Xe rất nhanh đi tới bệnh viện, vú nuôi và Thẩm Tĩnh Mạn cùng ngồi trên xe. Lệ Cảnh Trình đã chuẩn bị tốt phòng sinh, anh ôm Vinh Thiển đi vào. Bác sĩ và y tá liền rất mau đã đến, kiểm tra một hồi rồi thông báo. Không có việc gì, vẫn chưa sinh đâu, nhưng trước mắt ở lại nơi này để theo dõi. Mới hơn 4 giờ chiều, Vinh Thiển khẩn trương nằm ở trên giường, bác sĩ an ủi cô. Bây giờ còn chưa đậu bụng sinh, đợi khi có cảm giác đau một thời gian, tôi sẽ tới. Lệ Cảnh Trình thấy Vinh Thiền gật đầu, anh đứng ở bên giường. Nhất định phải sinh tự nhiên. Ừ. Bác sĩ cười cười. Hiện tại rất nhiều phụ nữ không chịu sinh tự nhiên, sợ đau, cô thật có dũng khí. Vinh Thiền xoa xoa bụng. Tôi muốn thử xem, nghe nói sinh tự nhiên vẫn là tốt hơn. Mau chuẩn bị cơm chiều cho Vinh Thiền đi, phải ăn nhiều cho có sức. Bữa cơm tối nay, Vinh Thiển ăn thật nhiều. Vừa mới nằm xuống không lâu, mơ hồ liền cảm thấy bụng truyền đến một trận co rút đau đớn, thấy choáng váng. Lệ Cảnh Trình thấy cô ấn bụng. Đau bụng sinh sao? Có chút cảm giác đau. Nhưng hiển nhiên là chưa đến lúc đó, bác sĩ cũng phải chật vật chạy đến xem mấy lần. Cho đến tận trưa hôm sau, Vinh Thiển có cảm giác đau hơn rất nhiều, mồ hôi theo hai má chảy xuống không ngừng. Bác sĩ đưa tay xuống dưới chân kiểm tra. Nhẫn nại thêm nữa đi, mọi người nói chuyện cùng cô ấy cho thoải mái đầu óc một chút. Cô đau đến khó chịu, đôi chân muốn duỗi thẳng cũng không được, co lại cũng không thoải mái, khó khăn thở hắt ra. Lệ Cảnh Trình khẩn trương không ngớt, toàn thân toát mồ hôi. Khi nào thì có thể sinh? 10 phân. Bác sĩ đắp chân lại giúp cô. Mới chỉ mở 3-4 phân thì chưa đâu, phải nhẫn nại chờ đợi. Vinh Thiển nghe nói có chút lo lắng, cô đau như thế nửa ngày cũng chỉ mới mở được thêm 1 phân. Lệ Cảnh Trình ở bên cạnh nắm chặt tay cô. Anh vẫn muốn cô sinh mổ, không muốn nhìn cô phải chịu đau đớn dày vò như thế này. Bây giờ quá trình sinh lại kéo dài như thế. Lệ Cảnh Trình lau mồ hôi trên trán cô. Thẩm Tĩnh Mạn thấy vậy lắc lắc đầu, bà đi tới bên cạnh Vinh Thiền. Có thể sinh tự nhiên thì sinh tự nhiên cũng tốt, khôi phục cũng mau. Lúc này Vinh Thiền gần như không nghe thấy ai nói gì, thân thể đau đến như bị xé rách, hai bắp đùi bị trượt rút đau đớn không cử động được, cô thở hổn hển. Hơn 2 giờ chiều, bác sĩ bảo đưa Vinh Thiền vào phòng sinh. Lệ Cảnh Trình theo ở phía sau, nhanh chóng tiến vào phòng sinh. Vinh Thiền bỗng nhiên kéo cửa. Không muốn, em không muốn anh vào. Lệ Cảnh Trình kéo tay cô, không ngờ cô sẽ có yêu cầu này. Em nói cái gì? Em không muốn anh nhìn thấy bộ dáng này của em. Anh ở bên cạnh, em không sinh được. Vinh Thiền kiên quyết, mặc dù đã đau đến dữ tợn, nhưng vẫn giữ lấy cửa không buông. Lệ Cảnh Trình, một mình em vào được rồi. Gương mặt anh phảng phất sự mất mát, vừa muốn tiến vào phòng sinh, Lệ Cảnh Trình không ngờ Vinh Thiền sẽ đối xử với anh như vậy. Y tá ở bên cạnh khuyên. Hiện nay rất nhiều người khi sinh đều có chồng ở bên cạnh, có thể cùng nhau chứng kiến bảo bối được sinh ra, cũng có thể giúp cô ổn định hô hấp. Tôi không muốn. Vinh Thiền từ chối thẳng thừng. Bộ dáng lúc đó rất xấu, tôi không muốn. Y tá có chút khó xử. Vậy chúng ta vào thôi. Lệ Cảnh Trình nghe vậy, đành phải buông tay ra, nhìn cánh cửa phòng sinh ở trước mắt anh dần khép lại. Bên trong phòng sinh to như vậy chỉ có một mình Vinh Thiền cùng vài nữ hộ sinh chuyên nghiệp vây quanh cô. Vinh Thiền nắm chặt hai tay, dường như thời gian trôi qua thật chậm. Mỗi phút đồng hồ với Vinh Thiền mà nói, thậm chí so với một giờ còn muốn dài hơn. Cô cố nén đau đớn, miệng vết thương cũ trên bụng bởi vì dùng sức mà dường như đang sinh ra cảm giác đau nhói. Nước mắt Vinh Thiền chảy dài, mặc dù cô được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất với những hộ sinh chuyên nghiệp nhất, sự đơn độc trong phòng bệnh VIP này dường như hòa cùng với cơn đau muốn tất lực giày xéo cô. Cô không có một người chồng ở bên cạnh, cũng không có sự quan tâm lo lắng của ba mẹ chờ ở ngoài phòng sinh. Cô sớm đã cảm thấy tủi thân, nhưng cũng sẽ không để cho Lệ Cảnh Trình tiến vào. Anh không chỉ một lần, không chút nào che giấu ở trước mặt cô lộ ra sự khẩn trương và hưng phấn, còn nói muốn giúp gạo nếp cắt cuống rốn. Lúc đó Vinh Thiền đều nói, được. Nhưng đến thời khắc này, sự kiên quyết của cô liền có thể chặt đứt sự mong mỏi của Lệ Cảnh Trình trong mấy tháng qua. Y tá lau nước mắt cho cô. Đừng khóc, hay là vẫn nên để cho chồng cô vào đi. Cô dùng sức lắc đầu. Không cần. Ngoài phòng sinh, Lệ Cảnh Trình ngồi ở ghế, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn. Mấy chữ lớn, chờ sinh, rõ ràng đập vào mắt anh. Hai tay anh đan xen vào tóc, anh từng muốn cùng cô vượt qua thời khắc này, vậy mà bây giờ chỉ có thể ngồi chờ ở đây. Vinh Thiền kiên quyết như vậy thật nằm ngoài dự liệu của anh. Bọn họ trước đây rõ ràng đã cùng nhau thỏa thuận và đồng ý vấn đề này. Thần sắc của Lệ Cảnh Trình thoáng lạnh lẽo, sợ rằng Vinh Thiền đã sớm tính toán chuyện này. Trong phòng sinh, truyền đến tiếng thét chói tai, Lệ Cảnh Trình hung hăng nhắm mắt lại. Trong lúc y tá ra vào, bác sĩ kiểm tra cho Vinh Thiền. Nhịn thêm chút nữa. Y tá từ bên ngoài đi vào, cầm hộp chocolate trong tay. Chồng cô nhờ tôi mang vào cho cô, tôi giúp cô lấy một viên nhé. Vinh Thiền đau đến nỗi không còn sức mà động đậy. Y tá nhét viên chocolate vào trong miệng cô. Khi đêm đến, cô còn ở trong phòng sinh, cổ họng đã khô rát, Vinh Thiền không còn hơi sức la nữa, chỉ là hung hăng cắn môi, tóc và quần áo toàn bộ đều ướt đẫm. Bác sĩ an ủi. Cố lên, sắp ra rồi. Nước mắt nhịn không được, cô đau muốn chết đi sống lại. Vừa lúc đó, Vinh Thiền nghe thấy một trận tiếng khóc nỉ non. Oa oa. Lệ Cảnh Trình giật mình, tiếng khóc non nớt kia truyền tới bên tai anh. Anh kích động vô cùng, trong mắt dường như có một tầng hơi nước nóng hổi. Thẩm Tĩnh Mạn ở bên cạnh đứng bật dậy. Ai da, cuối cùng cũng sinh. Bác sĩ đang khâu cho Vinh Thiền, cô đau đến tê dại, chỉ là cố gắng mở mắt. Y tá đem đứa bé đặt trong ngực cô. Vinh Thiền liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nếp nhăn kia, liền nín khóc mỉm cười. Đây là con của tôi sao? Đương nhiên. Y tá ôm lấy đứa bé định mang đi. Vinh Thiên cảm giác níu tay y tá lại. Cô định làm gì? Còn phải mang đi lấy máu để thử máu, sau đó sẽ mang trả lại cho cô. Cô bất đắc dĩ hạ cánh tay xuống. Y tá ôm đứa bé ra khỏi phòng sinh, Lệ Cảnh Trình liền canh giữ ở cửa. Y tá đưa giấy tờ cho anh ký tên, sau đó đem đứa bé đưa cho anh. Đi với tôi lấy máu để thử máu. Anh yêu thích không phút nào buông tay, động tác ôm con của anh có vẻ rất ngốc. Ngón tay anh vỗ về gương mặt bé gạo nếp. Thẩm Tĩnh Mạn ở bên hỏi. Là con trai hay con gái vậy? Là một bé gái đáng yêu. Sắc mặt Thẩm Tĩnh Mạn thoáng chút ảm đạm. Lệ Cảnh Trình hoàn toàn không thèm đến xỉa đến thái độ của bà. Anh âu yếm hôn lên trán con. Vinh Thiển rất nhanh được đưa ra khỏi phòng sinh. Cô vẫn còn rất yếu, nằm ở trên giường không nhúc nhích. Lệ Cảnh Trình ôm gạo nếp đến bên cạnh Vinh Thiển. Bà xã, cực khổ cho em rồi. Anh dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Vinh Thiển lặng lẽ nhắm mắt, thân thể đau đớn còn đang lăng trì thần kinh của cô. Cô ôm gạo nếp vào trong ngực. Nhìn bà bố trước mắt, mọi cực khổ đều là đáng giá. Lệ Cảnh Trình nói không nên lời, lại càng không nghĩ tới Vinh Thiển có thể cứng cỏi và nghị lực đến thế. Anh cúi người xuống, giúp cô vén tóc sang một bên. Vinh Thiển nhìn anh khẽ cười. Mau nghỉ ngơi thôi. Cô gật gật đầu, mệt đến nỗi tứ chi không thể nhúc nhích, nhưng cứ nhìn đến bà bối trong lòng lại không sao buồn ngủ. Bà mẫu ở nhà làm đồ ăn đưa tới, Vinh Thiển được truyền nước. Đến tối, tinh thần cũng dần dần khôi phục. Vinh Trạch và Tụng Giai tới thăm, sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi, ở lại không bao lâu liền rời đi. Cô ăn vài thứ xong, Vinh Thiển nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó thiếp đi lúc nào không hay biết. Cô chưa sực bình tĩnh giấc, ngẩng đầu thấy bình truyền dịch chẳng biết đã cạn từ lúc nào. Vinh Thiển giơ tay sờ soạng bên cạnh, lại thấy trống không. Cô khẩn trương nhìn bốn phía, cũng không thấy bóng dáng của Lệ Cảnh Trình. Gạo nếp. Phú nuôi nghe thấy tiếng quát tháo của cô liền đi qua. Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi. Con gái của tôi đâu, nó đâu rồi? Vinh Thiển muốn ngồi dậy, liền động trúng chỗ đau nhức, đành phải nằm lại. Lệ thiếu bế đi rồi. Cửa rất nhanh bị đẩy ra, Lệ Cảnh Trình ôm gạo nếp từ bên ngoài tiến vào. Tỉnh rồi sao? Vinh Thiển liếc nhìn anh, thân sắc không khỏi khẩn trương. Anh mang con đi đâu vậy? Bảo Bảo đã đói bụng, em còn chưa có sữa, anh sợ sẽ ẩm ý phiền em nghỉ ngơi nên ôm đến bên ngoài cho bú. Lệ Cảnh Trình trong tay ôm gạo nếp đi tới bên giường. Vinh Thiển đưa tay muốn ôm con. Lệ Cảnh Trình đem đứa bé cẩn thận từng ly từng tí đặt vào trong tay cô. Thần sắc cô lúc này mới hơi thả lỏng. Lệ Cảnh Trình quan sát nhất cử nhất động của cô. Anh có thể ôm đứa bé bỏ chạy sao? Vinh Thiển chăm chú ngắm nhìn gạo nếp. Em chỉ là tỉnh lại không thấy con nên mới sốt ruột. Cô đặt gạo nếp gối đầu lên cánh tay mình, nhẹ nhàng nâng niu. Mỗi một cử chỉ của cô đều khiến Lệ Cảnh Trình say mê ngắm nhìn. Đây là con gái của bọn họ, mặc dù không phải là kết tinh của tình yêu, nhưng cũng là cốt nhục của bọn họ. Phú nuôi bưng chậu nước ấm tới, nhúng ướt khăn mặt, Vinh Thiển cầm lấy khăn, chỗ kín vẫn còn hơi đau đau. Để tôi tự làm. Thiếu phu nhân, điều này sao có thể, hơn nữa chúng ta đều là phụ nữ mà. Phú nuôi biết cô mắc cỡ, Thâm Tĩnh Mạn thấy vậy liền nói. Ta đi ra bên ngoài, mắc công con thấy không được tự nhiên. Lúc Lệ Cảnh Trình đẩy cửa tiến vào, Vinh Thiển còn đang kéo chăn, Phú nuôi giúp cô lau hai tay trước. Vết thương cũng cần sạch sẽ, cô yên tâm đi, tôi hầu hạ nhiều sản phụ rồi, việc này đều là tôi làm. Làm sao vậy? Người đàn ông đi lên phía trước. Tôi muốn lau người cho thiếu phu nhân, cô ấy không chịu. Để tôi làm cho. Lệ Cảnh Trình không chút nghĩ ngợi mà tiếp lời. Vinh Thiển nghe nói vậy, sắc mặt càng đỏ bừng. Không, không cần. Lệ Cảnh Trình đón lấy cái khăn mặt trong tay bố nuôi. Bà ôm gạo nếp cho bú sữa trước đi, ở đây cứ để tôi. Dạ. Phú nuôi nghĩ thầm cũng đúng, để người ngoài làm, chi bằng để chồng mình thì sẽ đỡ ngại ngùng hơn. Vinh Thiển vẫn giữ chặt góc chăn, Lệ Cảnh Trình giật chăn ra. Có cái gì anh chưa xem qua? Vẫn là để phú nuôi đến đây đi. Lệ Cảnh Trình giữ hai chân cô, xốc chân lên, nhẹ nhàng tách hai bên ra. Vết thương đã được khâu lại, mặc dù không lớn, nhưng có một chút sưng đỏ. Nét mặt Lệ Cảnh Trình nghiêm nghị, nhẹ nhàng dùng khăn lau. Đau không? Không đau. Mặt Vinh Thiền đỏ bừng, không biết phải nhìn đâu cho đỡ ngượng ngùng. Lệ Cảnh Trình nhẹ nhàng cẩn thận. Lúc Thẩm Thính Mạn tiến vào, nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đắp lại chăn giúp Vinh Thiền. Sắc mặt bà hơi trầm xuống, mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng lại không hài lòng. Tại sao Lệ Cảnh Trình lại có thể làm loại chuyện này? Vinh Thiền thật đúng là được nuông chiều. Thẩm Tĩnh Mạn xót con, càng cảm thấy đây là điểm xấu. Bà đi lên phía trước, giật lấy chậu nước trên tay Lệ Cảnh Trình. Con không cần cả ngày túc trực ở bệnh viện, ta và vú nuôi có thể chăm sóc tốt cho Vinh Thiền. Lệ Cảnh Trình nhìn bà. Sinh tự nhiên, bình thường không quá mấy ngày là có thể xuất viện. Chuyện của công ty, con đã sớm xử lý tốt. Vinh Thiền khép chân lại. Nếu mẹ cô còn sống, những chuyện vừa rồi sẽ do mẹ giúp cô. Ngày Vinh Thiền xuất viện, bầu trời trong xanh. Gạo nếp sinh sớm so với dự tính mấy ngày. Năm nay qua năm lại tương đối trễ, xuất viện ngày hôm sau, vừa lúc đến giao thừa. Thẩm Tĩnh Mạn ở trong phòng ngủ chơi cùng cháu gái, Lệ Cảnh Trình thì ngồi ở mép giường cùng Vinh Thiền nói chuyện. Thẩm Tĩnh Mạn muốn nói gì đó lại thôi. Cuối cùng không nhịn được, tiến lên phía trước nói. Ngày mai là giao thừa, ba con tính qua đây, vừa lúc trông thấy cháu nội. Vinh Thiền gật đầu. Vậy chúng ta có thể cùng nhau đón giao thừa. Thư Lan cũng sẽ tới. Thẩm Tĩnh Mạn biết chuyện lần trước ầm ĩ thành như vậy, nhất định Vinh Thiền sẽ không vui trong lòng. Con bé cũng muốn đến thăm Gạo Nếp, nó cùng cha con đến. Dù sao Thư Lan cũng coi như là cô của Gạo Nếp. Vinh Thiền nghe như vậy chợt im lặng. Lệ Cảnh Trình nói. Bảo cô ta ở nhà, đợi là được. Chạy tới chạy lui làm gì? Con biết cái gì mà nói? Nét mặt Thẩm Tĩnh Mạn lộ vẻ không vui. Dù sao, nó cũng là em gái con mà. Mẹ bây giờ mới chịu nói, cô ta là em gái con. Sau Tết, 2-3 ngày thì trở về, được chưa? Vinh Thiền thấy coi như là Thẩm Tĩnh Mạn cũng đã nhún nhường, nếu cô vẫn không đáp ứng, lại nói là cô không hiểu chuyện. Gọi cô ấy đến đây đi, cũng chỉ là đến thăm Gạo Nếp. Lúc Lệ Thanh Vân và Thịnh Thư Lan đến, liền có trận tuyết lớn. Ở đế cảnh bốn mùa nhiệt độ ổn định, hoàn toàn không cảm giác được cái lạnh ở bên ngoài. Vinh Thiền có thể rời giường đi lại, chỉ là Lệ Cảnh Trình không cho cô ôm đứa nhỏ lâu, sợ cô mỏi vai lại không tốt. Bên ngoài vẫn là truyền đến tiếng đập cửa. Thẩm Tĩnh Mạn đi tới mở cửa ra. Thanh Vân. Vẻ mặt Lệ Thanh Vân rạng rỡ, đi nhanh về phía trước. Mau để cho ta nhìn cháu gái nào. Vinh Thiền đem Gạo Nếp giao cho ông, Lệ Thanh Vân không che giấu được sự yêu thích và hưng phấn. Thật đáng yêu, sau này nhất định là đại mỹ nhân giống như Thiền Thiền vậy. Thịnh Thư Lan theo Lệ Thanh Vân đi tới trước giường. Thiền Thiền, chúc mừng cô. Cảm ơn. Đã đặt tên chưa? Lệ Cảnh Trình từ trong toilet đi ra nói. Vẫn chưa, chỉ mới đặt nhũ danh. Thẩm Tĩnh Mạn mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía chồng. Cha con đã sớm chuẩn bị giúp rồi, dù là trai hay gái đều có. Lệ Thanh Vân âu yếm nhìn cháu gái. Lệ Thánh Tiệp, thế nào? Cha, là chữ thánh nào vậy? Thánh trong thần thánh, hài lòng không? Vinh Thiền thật sự thích cái tên này. Hài lòng ạ, cảm ơn cha. Thịnh Tư Lan nắm chặt cấu áo, Vinh Thiền vừa rồi hỏi khó tránh khiến cô xấu hổ. Lệ Cảnh Trình ở mép giường. Con thấy bé gái không hợp với tên này. Tiểu tử thối, con không thích liền nói rõ đi. Sao có thể không hài lòng chứ, vợ của con cũng đồng ý rồi. Chính Lệ Cảnh Trình cũng thử nghĩ qua không ít cái tên, chỉ là đều bị bác bỏ. Lệ Cảnh Trình vốn định đặt bàn ở nhà hàng, nhưng Thẩm Tĩnh Mạn thích ở nhà đón giao thừa, lại nói Vinh Thiền còn đang ở cữ, liền bắt tay vào cùng người làm trong nhà chuẩn bị. Lệ Thanh Vân kỳ thực rất thích Gạo Nếp, ôm suốt 2 tiếng đồng hồ cũng không cảm thấy mệt. Thịnh Thư Lan thì rời khỏi phòng Vinh Thiền, khép lại cánh cửa, nước mắt cô trực trào dâng. Anh bây giờ đã có con của mình, hơn nữa lại đáng yêu như vậy, cô nên vì anh mà phải vui mừng mới phải. Tất cả chỉ là cô quá mơ mộng mà thôi. Lệ Cảnh Trình đi từ bên trong ra, không ngờ gặp cô đứng ở cửa. Thịnh Tư Lan mắt đỏ bừng, liếc thấy anh vội lau nước mắt. Khóc cái gì? Giọng nói của Lệ Cảnh Trình đặc biệt không vui. Em vì quá vui mừng. Thịnh Tư Lan như bị nghẹn lại nơi cổ họng. Anh đã làm cha, em vui mừng cho anh còn không kịp. Lệ Cảnh Trình dựa lưng vào tường. Chắc cũng không vui đến nỗi chảy nước mắt chứ. Đúng vậy. Thịnh Tư Lan miễn cưỡng cười. Em căn bản không dám qua đây, cha nói sẽ dẫn em đi. Em thật sự rất vui, nhưng lại sợ trải qua chuyện lần trước với Vinh Thiền đối với em không thoải mái. Nhưng cha và mẹ đều không ở nhà, em không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo. Thằng hai về nhà sao? Dạ. Thịnh Tư Lan gắt gào nắm chặt hai tay. Trở về chừng mấy ngày? Lệ Cảnh Trình đứng thẳng dậy, chuẩn bị trở về phòng. Vậy em cứ trốn nó đi. Thịnh Tư Lan cười khổ. Cùng sống dưới một mái nhà, em đâu tránh được mãi. Cô mong mỏi Lệ Cảnh Trình có thể nói lời khác hoặc là an ủi mấy câu cũng tốt, nhưng anh lại vượt qua cô, muốn trở về phòng. Thịnh Tư Lan nhịn không được kéo tay áo anh. Cảnh Trình, anh rõ ràng có thể giúp em mà. Nếu như anh mở miệng giúp em rời khỏi cái nhà kia, hẳn là cha mẹ sẽ đồng ý. Tôi có thể sắp xếp chỗ ở cho cô, giúp cô rời khỏi đó. Nhưng cô cũng sớm đã là người của Lệ gia, đã quen với điều kiện sống ở đó. Bây giờ ra ngoài một mình, cô chịu được sao? Thẩm Tĩnh Mạn mở cửa, liếc nhìn hai người đang đứng ở bên ngoài. Đang nói cái gì đó? Thịnh Tư Lan lau nước mắt, xoay người rời đi. Lệ Cảnh Trình thản nhiên nói. Không có gì. Sau đó, anh nhấc chân đi tới phòng ngủ. Người giúp việc bận rộn chuẩn bị bữa tối, Thịnh Tư Lan cũng phụ giúp một tay. Dù sao Vinh Tiễn cũng mới xuất viện, cần nghỉ ngơi nhiều. Lệ Cảnh Trình ôm gạo nếp đến đặt bên cạnh cô yên tâm ngắm nhìn con. Lúc ăn cơm tối, anh sẽ gọi em dậy. Dạ. Cô ngủ rất dễ, nhưng vẫn là ngủ không được bao lâu, liền khó chịu mở mắt ra, muốn cho gạo nếp bú sữa. Ngồi dậy lại phát hiện gạo nếp không có ở trong phòng. Vinh Thiền không suy nghĩ nhiều, cô đứng lên đi xuống lầu. Đang trên cầu thang, liền nghe đến tiếng bên trong phòng khách truyền đến tiếng cười nói. Thẩm Tĩnh Mạn ngồi ở bên cạnh Lệ Thanh Vân. 1-2 năm nữa, chờ Cảnh Trình cho ông thêm một cháu trai, chúng ta coi như đã được trọn vẹn. Thẩm Tĩnh Mạn gương mặt đậm ý cười, chính mình không thể nắm được trái tim của chồng, cũng chỉ có thể hy vọng ký thác vào đời sau. Lệ Thanh Vân yêu đứa cháu gái này đến vậy, thực sự là ngoài dự liệu của bà. Đúng vậy, đến lúc đó tôi có thể về hưu. Vinh Thiền đi vào phòng khách, tới trước sofa, Thẩm Tĩnh Mạn ngẩng đầu lên. Thiền Thiền dậy rồi. Lệ Cảnh Trình di chuyển tầm mắt từ màn hình điện thoại, anh vừa chụp lại bức ảnh gạo nếp đang ngủ. Đến xem tướng ngủ của bảo bảo này. Vinh Thiền ngồi vào bên cạnh anh, liếc mắt nhìn một cái, sau đó thấy buồn cười. Còn thổi bong bóng nữa. Bố nuôi từ phòng bếp qua đây. Thiếu phu nhân, cô ăn một chút gì đó đã, ở cứ không thể để đói bụng. Vinh Thiền nghe nói, quay đầu nhìn sang, sắc mặt cô căng thẳng. Bảo bảo đâu? Lệ Cảnh Trình có chút căng thẳng trong lòng, giữ tay Vinh Thiền lại. Chớ khẩn trương, gạo nếp được người bế đi rồi. Là ai? Đúng lúc Thịnh Tư Lan đang ôm gạo nếp từ dưới đi tới, cùng nhau cười đùa. Cảnh tượng này thật giống như cô ta mới là mẹ của bé gạo nếp. Khóe miệng Vinh Thiền cứng ngắc, Lệ Cảnh Trình vội ôm cô. Thiền Thiền... Cô đẩy tay anh ra, vú nuôi cũng nhìn thấy sự tình có chút quái dị. Vinh Thiền chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hướng về cô. Chị Lý, tôi mời cô tới là để chăm sóc đứa nhỏ. Tôi... Vú nuôi luống cuống chân tay. Không phải ý của tôi. Thẩm Tĩnh Mạn thấy thái độ của Vinh Thiền như vậy, lập tức liền tỏ ra không vui. Thư Lan chẳng qua là giúp bà bảo thay tã, có thể có chuyện gì? Thịnh Tư Lan đi tới trước mặt mọi người. Vừa rồi chị Lý bắt công việc, tôi thấy gạo nếp không thoải mái, liền mang con bé trở về phòng. Cô xem, thay tã xong nó cũng không khóc náo nữa. Vinh Thiển bèn đi qua giành lại con. Thịnh Tư Lan có chút ủy khuất. Thiển Thiển, cô sẽ không cho là tôi muốn hại gạo nếp chứ? Tôi cũng rất thích con bé. Cô nói cái gì? Vinh Thiển ngắt lời cô ta, càng ôm chặt gạo nếp hơn. Đây là con gái tôi, có quan hệ gì với cô chứ? Tôi không phải có ý đó. Cô đã thích thì tự mình sinh đi. Vinh Thiển đẩy tay Thịnh Thư Lan ra. Thẩm Tĩnh Mạn nhìn Lệ Thanh Vân, sau đó bà vội vàng đứng dậy trách cứ. Thiển Thiển, con nói cái gì vậy? Lệ Cảnh Trình bước tới bên người cô. Đừng dọa con sợ. Vinh Thiển cảm thấy ủy khuất. Ở trong nhà này, Thịnh Thư Lan mới là con gái của Thẩm Tĩnh Mạn, còn cô chỉ là vai phụ. Cô ôm chặt bảo bảo trong ngực, liếc nhìn Lệ Cảnh Trình. Anh cứ tin cô ta như vậy, một mình cô ta ôm con gái tôi sao? Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ subscribe kênh và nhận thông báo để cập nhật những chương mới sớm nhất nhé.